Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 332 chương 1, chân trời vừa mới vừa trở nên trắng, vốn nên là sinh vật vừa mới thức tỉnh thời khắc, chính là Đại Tống thành Biện Kinh nội, đã nơi nơi đều là bóng người, cửa thành sớm đã mở ra, phục hàng hóa xe la, xe bò. Xe ngựa đã sớm chen đầy ở cửa thành cửa tân xây lên đợi xe lều nội. Cầm từng người bảng số, chờ vận hóa vào cửa. Sau xe lều mặt khác một bên, chính là gần nhất tân xây dựng lên, tên là Tổng hợp phường thị địa phương. Nơi này chỉ tiếp đãi đại tông thị hóa, vài phê thuế vụ quan lui tới. Giao dịch đăng ký xong lúc sau, liền có thể lãnh thẻ bài, đem hàng hóa vận đi vào thành Biện Kinh. Chỉ cần có thể đem hàng hóa vận đến nơi này, cơ hồ liền không có bán không ra đi. Rốt cuộc hiện giờ Biện Kinh, chính là một cái có được 100 vạn dân cư đại thành trấn. Tuy rằng thị hóa thông đạo cùng người đi đường thông đạo cũng không tương hợp, bất quá chờ trong lúc, lục tục có chờ người móc ra tiền đồng, kêu tới một bên đã sớm chờ đợi lưu động bữa sáng tiểu thương nhóm. Tiêu tốn mấy văn tiền, trước ăn no nê. Tả tiến hữu đi, rất là trật tự rõ ràng. Đại quốc khí độ trương hiển không thể nghi ngờ. Lăng là làm một đám tiến đến đi thi các thí sinh trợn mắt há hốc mồm ni có mấy cái rõ ràng đã. Không phải lần đầu tiên tiến đến đi thi, lúc này có chút phản ứng không kịp. Bọn họ bất quá 4-5 năm không có tới Biện Kinh. Như thế nào Biện Kinh liền trở nên cùng bọn họ đã từng nhìn thấy qua cái kia Biện Kinh không giống. Nhau, này đó người đọc sách phản ứng, rõ ràng giải trí ở đây một ít bản thổ, hoặc là đã ở chỗ này lăn lộn hào một đoạn thời gian lão đạo nhân vật Nhomani vì thế thực tự hào. Giới thiệu lên, vài vị công tử là tiến đến đi thi a. Thư sinh nhóm ngươi hướng ta nhìn ngươi, đều thực mau phản ứng lại đây, lễ phép lại không mất khí độ hỏi những người này, rốt cuộc là làm sao vậy? Biện Kinh như thế nào biến hóa lớn như vậy? Tay Tùng thư sinh còn rất hào phóng thỉnh một đám nhìn qua như là trưởng quầy nhân vật. Ăn khởi một loại mới phát, gọi là bánh quẩy đồ ăn. Tiện nghi, nước luộc đủ, nghe hương, ăn xong đi, còn mỹ vị, đây là chúng ta bệ hạ anh minh a. Vì thư hoãn bên trong thành phường thị hỗn loạn, cố ý ở các cửa thành đều xây lên này đó bán xỉ thị trường. Phương tiện lui tới các thương nhân thị hóa dễ hóa, hiện giờ bên trong thành đang ở xây dựng chung, vào cửa lúc sau, bọn công tử đến cách đó không xa xe mới chạm dịch nơi đó. Liền có chuyên môn xe giá mang các ngươi đến các ngươi muốn đi địa phương. Nếu các ngươi là muốn đi quốc tử giám nói, liền ngồi giáp hào tuyến liền hào, chính là phương tiện nguyên lai thành thị dân cư bành trướng đến quá lợi hại. Hoàng đế cùng một chúng đại thân thương lượng lúc sau, chiêu thương dẫn tư một chút, hiện giờ đang ở nơi nơi mua bán đất, một lần nữa phá bỏ và di rời quy hoạch thành thị công năng bên trong. Theo ngoài thành đại hình phường thị thành lập, bên trong thành con đường khuếch trương, tả tiến hữu lui, hoàng gia công cộng xe chạm dịch này đó tiện cho dân thi thố triển khai lúc sau. Hiện giờ thành Biện Kinh nội hoàn cảnh đã sớm rực rỡ hẳn lên. Thư sinh nhóm đại bộ phận nghe được mùi ngon, bất quá trong đó có một cái thư sinh sắc mặt run rẩy. Càng nghe, thần sắc liền càng quỷ dị, đặc biệt là nghe được một cái trưởng quầy cao giọng thổi phồng. Vài vị vào thành sau sẽ biết, hiện giờ bên trong thành đều phủ kín công bộ các đại nhân tân nghiên cứu chế tạo ra tới một loại. Tảng đá lớn bản trường gạch bàn, kia chính là dùng để kiến tạo tường thành đồ vật. Bệ hạ thế nhưng nguyện ý trước cho chúng ta dùng để lót đường. Thật là thánh minh, hắn phảng phất đã chịu nghiêm trọng đả kích, một bộ phảng phất tận thế cảm giác. Lúc này cái này thư sinh ý tưởng là, ta thảo, như thế nào trừ bỏ ta ở ngoài, còn có khác xuyên qua đồng nghiệp. Không phải nói đời này là bồi thường sao? Cái quỷ gì chính quy xuyên qua hệ thống? Trọng điểm là, mẹ nó. Vị này đồng nghiệp tựa hồ trước hắn một bước, hỗn đến càng tốt, hắn mới 100 cay ngàn đắng, cần cù chăm chỉ đọc sách, chuẩn bị tới cái lúc nguyên cập đệ thời điểm. Nhi ma, đồng nghiệp đã hỗn tới rồi quyền lợi trung tâm, còn đã bắt đầu cải tạo thế giới. Xuyên qua tư không phải nói, cả đời này chỉ làm hắn này đó vô cớ thụ hại sinh linh tục mệnh bồi thường. Trừ bỏ không có lau sạch bọn họ này đó ngoài ý muốn thụ hại sinh linh ký ức. Mặt khác, sinh linh ở tân vị diện quyền lợi đãi ngộ đều cùng vị diện sinh linh. Thận trọng kiến nghị các được đến bồi thường sinh linh, không cần làm ra vi phạm logic, siêu việt vị diện quy tắc chịu đựng độ đồ vật, một không cẩn thận liền sẽ bị mạt sát sao. Hết thảy hậu quả, từ sinh linh chính mình phụ trách, cùng xuyên qua tư không quan hệ. Vì cái gì có người khai quải chạy đến loại trình độ này? Lại bán xỉ thị trường, lại đường cái, lại địa ốc, còn có xi măng, có thể cho ta này đó tép siêu chứa chút đường sống sao? Tuy rằng, hắn giống như cũng không biết, xi măng phối phương, nhưng là, xuyên qua đồng nghiệp ngươi như vậy một lộng, còn có hắn này đó chỉ có thể làm đến nơi đến chốn người đường lui sao? Này đó đề nghị cùng ý tưởng, đều là ai ngờ ra tới. Rốt cuộc có người hỏi ra xuyên qua thư sinh muốn hỏi vấn đề. Thế gian thế nhưng có như vậy nhân vật, khoác lắc người dừng một chút, càng thêm hưng phấn nói. Vị công tử này không biết, này đó đủ loại cũng không phải trong triều đại thần nghĩ ra được. Mà là chúng ta khai phong phủ kim đồng ngọc nữ nghĩ ra được. Kia chính là chúng ta khai phong phủ tồn tại điềm lành a. Đương kim thái tử, cũng là ở hai vị che chở hạ ra đời. Kim đồng ngọc nữ, nì ma, cái quỷ gì, xuyên qua đồng nghiệp trong đầu một đoàn thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thật sự không hiểu đây là cái nào lợi hại đồng nghiệp. Có thể chơi đến như vậy cao lớn thượng, nói lên khai phong phủ kim đồng ngọc nữ a. Này lại là một cái chuyện xưa, thư sinh nhóm lại thêm một chén sữa đậu nành cấp vị này nói được. Hứng khởi trường quầy mới đắc ý từ từ kể ra, nguyên lai 6 năm phía trước, đúng là thiên tử quan gia cùng Quách Hoàng hậu khắc khẩu hết sức. Quách Hoàng hậu khí cực mà té xỉu, thái y bắt mạch vì hoạt mạch, bất quá, lại là cực dễ sinh non chi tượng, quan gia hối hận không thôi. Quách Hoàng hậu cũng đau thương đến cực điểm mà ni trong lúc nhất thời. Hôn sau vẫn luôn ầm ĩ này đối thiên gia phu thê. Thế nhưng khó được mềm mại lên, chân chính có phu thê cảm giác, thái y vô sách dưới, luôn luôn tài đức sáng suốt quan gia không biết như thế nào. Đột nhiên nhanh trí nghĩ tới hoàng gia tướng quốc tự, mang theo Quách Hoàng hậu, tiến đến tướng quốc tự. Hy vọng tướng quốc tự hướng về phía trước thiên khẩn cầu. Thương hại hoàng gia con nối dõi, quan gia sau lại nghiêm minh, hắn bất quá là tưởng đổi cái hoàn cảnh, trấn an một chút Quách Hoàng hậu, làm nàng không cần bi thương mà thôi. Không nghĩ tới, tướng quốc tự chủ trì đại sư, cư nhiên thật sự cấp ra một cái khó có thể tin phương pháp. Quan gia tuy có minh quân chi tướng, nhưng mang đến vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Lại được cái này mất cái khác, cả đời không quen sinh con tự kế thừa, nói như vậy. Người bình thường nghe được đều sẽ táo bạo, huống chi là đương kim thiên tử đâu. Tướng quốc tự chủ trì, thiếu chút nữa đã bị mặt đen quan gia kéo đi ra ngoài chém đầu. May mà tướng quốc tự chủ trì nhanh chóng bổ viên hắn nói. Muốn thái tử bình an đem sinh, chỉ có thể mượn người phúc vận. Thỉnh hai vị thường phục đi ra cửa đi, quý chủ nhóm ra tướng quốc tự sau, đụng tới đệ nhất đối khắc khẩu đùa giỡn nam nữ, đó là thái tử chi cha mẹ, nếu muốn cho thái tử bình an lớn lên, cũng chỉ có thể làm thái tử tôn xưng kia hai người vì phụ mẫu. Cũng lấy thân cha mẹ chi tâm hiếu thuận, quan gia cùng hoàng hậu, cũng không cần quá nhiều nhúng tay, mới có thể bảo thái tử thuận lợi thành niên. Bất đồng với vị tử si cuồng, tin là thật, cùng tồn tại khác chuẩn bị hành động hoàng hậu, quan gia nghĩ đến đồ vật liền nhiều, đánh giá tướng quốc tự chủ trì ánh mắt cũng trở nên tương đương sắc bén. Tướng quốc tự chủ trì cũng không sợ, trời cao chúc phúc, bệ hạ cánh tay đắc lực chi thần đông đảo, chính là văn khúc võ khúc tổng hợp thịnh thế chi cảnh. Chính là thịnh thế quá thịnh, bức cho bệ hạ con nối dõi chi vận trực tiếp đoạn tuyệt. Thật sự bất đắc dĩ, hiện giờ hạnh đến kim đồng ngọc nữ hạ phàm che chở. thật là đại tống chi phúc trạch, hướng bệ hạ tích phúc, thận đãi, cũng không uổng công bần tăng một hồi tạo hóa. Nói xong những lời này, tướng quốc chủ trì đôi tay hợp lại, ngay tại chỗ tọa hóa, làm quan gia cùng Quách hoàng hậu đều khiếp sợ không thôi. Đánh thà rằng tin này có không thể tin này vô ý tưởng. Bị tướng quốc tự tăng nhân thỉnh ra, nhóm quan gia liền đỡ ốm yếu hoàng hậu, cùng nhau đi lên biện kinh đường cái. Hôm nay quan gia vợ chồng đi ra ngoài, vốn dĩ thuận tiện trang mà đi, chỉ là bên người mang theo cũng đủ hộ vệ mà thôi. Cho nên tướng quốc tự cũng này đây bình thường chi lễ tiếp đãi. Cho nên, cũng không có đóng cửa chờ. Tướng quốc tự vốn dĩ chính là tiếng người ồn ào địa phương. Người đến người đi, đột nhiên nghe được chủ trì tọa hóa, càng là đầu người dũng dũng quay chung quanh ở tướng quốc tự chung quanh. Không muốn rời đi, quan gia đỡ hoàng hậu nghịch lưu mà đi, có vẻ có chút đột ngột, bất quá hoàng hậu bệnh khí quá mức rõ ràng, đại gia cũng có thể lý giải. Rời xa đám người lúc sau, Quách hoàng hậu sắc mặt miễn cưỡng hảo một ít, chính là nàng nóng lòng đánh giá chung quanh hành tẩu nam nữ. Ý đồ tìm được cao tăng trong miệng, có thể cứu lại nàng trong bụng thai nhi quý nhân, nhưng mà người đi đường vội vàng, đều bị tướng quốc tự sắp sửa tổ chức tọa hóa Phật sẽ hấp dẫn. Nơi nào còn có rảnh khắc khẩu, liền ở hoàng hậu cảm thấy thân thể sắp chống đỡ không được thời điểm. Ta nói ngươi có thể hay không không cần lại kéo dài a. Đại hoàng đều chạy trốn sau ngươi nhanh, nhược kê gà thân thể, lười biếng không rèn luyện không nói, còn cả ngày ăn vụng thức ăn mặn, ngươi là sống không kiên nhẫn, ngu xuẩn diêm, bế, hô, câm miệng, thô lỗ, đã chết, hô hô, chậm một chút, ngươi là, ở cùng, ai nói lời nói, đừng, cho rằng ngươi, có thể đánh, là có thể, vì sở, dục phí, ta, không sai, ta có thể đánh, cho nên ta là có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng xuất hiện một đôi đang ở khắc khẩu đùa giỡn nam nữ. Nam đang bị bỏ eo, bị nữ kéo chạy, chậm sờ sờ chạy vội. Nói là chạy, kỳ thật chính là bị kéo đi. Bất đồng với nam thân thể gầy yếu đến gió thổi liền đảo. Nữ rõ ràng phi thường khỏe mạnh cường tráng. Bên cạnh còn đi theo một con rung đùi đắc ý đại hoàng cầu. Chạy đến bọn họ trước mặt thời điểm. Nam càng là chơi xấu trực tiếp ngồi dưới đất, muốn chạy ngươi, hô, ngươi cùng, này chỉ, xuẩn cầu, chạy, ta, mới, không phụng bồi, nữ bao cánh tay lạnh lùng cười, duỗi tay liền từ nam cổ áo chung móc ra một bao đồ vật. Không chạy, ngươi thịt khô liền uy đại thất bại, nữ ra tay quá nhanh, nam mới phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay cướp đoạt, đây là ta hôm nay lượng. Mau trả ta, ngươi hỗn đản, ha ha, ta hỗn đản, không thở hổn hển, so với ngươi cái này cả ngày làm bộ làm tịch nhỏ yếu tử. Ta thật đúng là hỗn đản không đứng dậy, nhược kê, ngươi nói ai là nhược kê, ta lợi hại đâu, nga, ha ha, a, đại hoàng, ta thịt khô, hôm nay ta nhất định đem ngươi đốn, ta muốn ăn thịt chó, tỉnh tỉnh đi, ngươi cái dạng này. Liền đại hoàng mau đều sờ không tới. A a a, tức chết ta, ta muốn giết ngươi, đại hoàng, thiên hạ tôn quý nhất vợ chồng. Nhìn trước mắt, vừa ra trò khôi hài. Nam kêu gọi muốn đánh chó. Mục đích lại là nữ trên tay kia bao thịt khô. Theo nữ hài tử từng khối ném cho một bên nhảy nhót đến lão hoan cầu. Hắn cuối cùng mục tiêu liền biến thành đại hoàng cầu. Đại hoàng cầu tựa hồ sớm đã thành thói quen hai người một cầu trò chơi. Tiếp được ném tới thịt khô, thực kỹ xảo ở hai người chung quanh xoay quanh, cái đuôi ném đến đặc hoan, ra cửa, gặp được, đệ nhất đối, khắc khẩu đùa giỡn, nam nữ, thực hảo, đều đối thượng, bất quá, nhìn yêu cầu đem chính mình tầm mắt rơi chậm lại hơn phân nửa thân cao. Quan gia cùng hoàng hậu lại có chút không xác định. Bởi vì ở bọn họ trước mắt đùa giỡn nam nữ, không, hẳn là nam đồng nữ đồng, rõ ràng chỉ có 6-7 tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 8 tuổi. Cái quỷ gì khắc khẩu đùa giỡn nam nữ, đây là có thể cứu bọn họ hài nhi, tương lai thái tử cha mẹ. quá trò đùa đi, hoàng hậu không tiếp thu được, hai mắt vừa lật liền té xỉu đi qua. Sao lại làm sao vậy? Thư sinh nghe được hứng khởi, tiếp tục hỏi, bất quá đội ngũ cũng không sai biệt lắm đến phiên trưởng quầy. Trưởng quầy cũng không hề có rảnh nói chuyện phiếm, đương nhiên là kim đồng ngọc nữ phát huy, bảo vệ Quách hoàng hậu trong bụng thái tử a. Vị công tử này, bằng không chúng ta tiểu thái tử như thế nào tới? Công tử, ngươi không được a. Nói xong, người chung quanh đều ầm ầm cười to. Không nói, muốn vội, ta đi trước một bước, xếp hàng cũng sắp đến cửa thành vài vị thí sinh. Lại lần nữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt tiêu tan ảo ảnh. Này không phải bọn họ nhìn đến quái đàm chí dị đi. Như thế nào mọi người đều tập mãi thành thói quen, còn một chút đều không bài xích bộ dáng. Bọn họ có phải hay không tới rồi một cái giả biện kinh? Trên thực tế, cũng không. Tiến vào cửa thành lúc sau, bọn họ theo dòng người, tới rồi trưởng quầy nói xe ngựa chạm dịch, đụng tới một đoàn đồng dạng là vừa rồi tiến vào cửa thành bác gái đại thẩm nhóm. Hỏi rõ ràng bọn họ là muốn tới quốc tử giám lúc sau. Rất là nhiệt tình đem người kéo lên xe, tiện đường, giáp xe chính là kinh khai phong phủ đến Chu Tức phố. Đi lên liền hảo, mới vừa đủ 20 người. Lái xe, chúng ta muốn tới khai phong phủ cúi chào đâu. Khai phong phủ, không phải, nha môn sao, bái gì, hám làm giàu đồng ngọc nữ a. Cầu tử thực linh nghiệm đâu. Đi thi các thí sinh, xuyên qua đồng nghiệp thí sinh. Này thế đạo, bọn họ không hiểu, nói thật, không chỉ có bọn họ không hiểu, liền Lâm Lam cũng không hiểu. Từ 6 năm trước, nàng kéo ốm yếu diêm, theo biện kinh đại lộ chậm chạy, ở ven đường cứu một cái bị cảm nắng hôn mê, rõ ràng đều phải sinh non, còn muốn tới chỗ chạy thai phụ lúc sau. Nàng liền cảm thấy thế giới này, vị diện, tương đương vô ngữ, lúc ấy Lâm Lam không có tưởng quá nhiều. Chỉ là cảm thấy may mắn cái này thai phụ đụng tới chính là nàng. Nếu là người khác, chỉ sợ đều xác định vững chắc sinh non. Ân, còn phải hơn nữa một cái tiền đề. Chính là nhân gia tin tưởng nàng tiền đề hạ. Rốt cuộc, ai sẽ tin tưởng một cái 6-7 tuổi nữ hài tử? Có thể cứu người đâu. Ngay cả nàng thân ca, ở nàng thi triển y thuật, cứu vài cá nhân, vẫn là đối nàng y thuật bán tín bán nghi. Còn tam thân nam lệnh, làm Lâm Lam trị liệu người thời điểm, nhất định phải hắn ở đây. Nhưng mà này đối thần kỳ phu thê, cư nhiên liền tin, Lâm Lam là ngốc, nàng không hạt, hai người trên người đại biểu vận mệnh quốc gia khí vận. Trói lọi nói cho Lâm Lam, này đối vợ chồng thân phận, một quốc gia quốc quân cùng hoàng hậu, sẽ ngu như vậy bạch ngọt cùng nàng về nhà, còn làm nàng buông tay trị liệu, liền nàng nói. Nếu muốn mẫu thai bình an, chỉ có thể ở nhà nàng đợi cho sinh sản cũng làm xong ở cữ. Cũng một chút đều không do dự đáp ứng rồi. Nàng lúc ấy là thiệt tình cảm thấy, cái này quốc gia thuốc viên. Bất quá, nếu hai người tin tưởng nàng, Lâm Lam đương nhiên cũng sẽ tận tâm cứu trị. Ở Lâm Lam vừa lật kim châm, dược thiện trị liệu hạ, vị này tự xưng là triệu phu nhân hoàng hậu, đương nhiên là giữ thai thành công. 10 tháng lúc sau, còn phi thường thuận lợi sinh hạ một cái 6 cân 6 lượng trọng béo tiểu tử. Nhưng mà, đôi vợ chồng này như là ăn vạ nàng cùng diêm giống nhau. Làm xong ở cữ lúc sau, mang theo hài tử về nhà không 2 tháng, lại đem gầy một vòng, rõ ràng có chúng độc dấu hiệu hài tử đưa tới cho nàng. Còn nói, hắn về sau chính là bao diêm cùng nàng công tôn Lam nhi tử. Làm cho bọn họ tưởng như thế nào giáo dục, liền như thế nào giáo dục, chỉ cần bất tử không tàn là được, không chờ Lâm Lam cự tuyệt, như là được đến món đồ chơi mới bao diêm liền mau khẩu đáp ứng rồi. Làm tức giận Lâm Lam trực tiếp đem người tấu một đốn. Loại chuyện này, là có thể tùy ý đáp ứng sao? Huống hồ, cái này muốn hoa trọng điểm, nếu không có ngoài ý muốn, đứa nhỏ này... Chính là tương lai thái tử đi, nàng cùng bao diêm, bất quá là hai cái còn có mấy tháng, mới mãn 8 tuổi tiểu hài tử, bình thường cha mẹ đều sẽ không làm như vậy. bọn họ hai cái một quốc gia đế hậu, liền làm như vậy, là chân chính, trừ bỏ hai cái bà vú, liền người nào đều không có phối trí, đem một quốc gia thái tử giao cho hai cái hoa hoa trong tay. Cái này quốc gia, là thật sự thuốc viên. Lâm Lam ôm bị Diêm chơi khóc em bé, lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Đời này, Lâm Lam tên gọi là Công Tôn Lam, là hiện giờ Khai Phong phủ bao chừng bao đại nhân sư gia muội muội. Nhà nàng ca ca chính là vị kia mọi người đều biết đến. Hiệu y thuật, tâm tư kín đáo, hòa ái thiện lương, kiến thức rộng rãi, đa mưu túc trí, nhân xưng tài thế gia cát Công Tôn Sách, đến nỗi bao Diêm, còn dùng nói sao, hắn đương nhiên chính là Khai Phong phủ bao chừng bao đại nhân. Bao đại nhân ca ca tôn tử, cũng chính là cháu trai, Lâm Lam cùng hắn tuy rằng là đồng thời tiến vào vị diện. Bất quá cuối cùng Lâm Lam vẫn là quyết định cùng Diêm tách ra đầu thai. Nàng là cố ý, bởi vì từ thu được công đức tín ngưỡng xem ra, đời trước, không có nàng toàn bộ hành trình đi theo Diêm, khảo nghiệm tựa hồ thập phần thành công. Nàng được đến khí vận công đức tín ngưỡng thù lao rõ ràng so với trước mấy cái vị diện đều phải nhiều đến nhiều, vì hắn khảo nghiệm, Lâm Lam cảm thấy vẫn là kéo ra khoảng cách hảo, nguyên tưởng rằng hai người tương ngộ sẽ thật lâu, ai ngờ đến, không quá mấy năm, hai người vẫn là đứa bé thời điểm, hắn lại đương nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đời này, Lâm Lam xem như con mồ côi từ trong bụng mẹ. Nàng mẫu thân ở sinh hạ nàng không nửa năm, liền đã qua đời, nàng là hắn huynh trưởng, so với hắn lớn tuổi không sai biệt lắm 20 tuổi huynh trưởng. Một tay mang đại, nguyên bản huynh trưởng chỉ là một cái khoa khảo thất bại nghèo túng thư sinh. Vì dưỡng nàng, cái gì đều đã làm, liền linh y loại này đi ra sang tên sống, cũng là cõng nàng làm, sau lại cuối cùng thông qua người giới thiệu. Ở Khai Phong phủ tìm được rồi một phần bát sát, mới miễn cưỡng có thể nuôi sống hắn cùng Lâm Lam môn sơ mới ổn định không 2 năm. Lâm Lam liền đụng tới đồng dạng đi vào biện kinh Diêm Ni có thể nói. Thật là nghiệt duyên, nhìn thấy bởi vì ốm yếu, bị bao đại nhân huynh tẩu đưa tới biện kinh chữa bệnh bao Diêm. Lâm Lam còn thực nghiêm túc hỏi qua nàng huynh trưởng, ca, ngươi cùng bao đại nhân là ngang hàng đi. Ta đây cùng ngươi cũng là ngang hàng, bao Diêm kêu bao đại nhân thúc ra ra, kia bao Diêm nên xưng hô ta cái gì? Nàng chờ vẻ mặt ấu răng, hỏi ra vấn đề này thời điểm, Khai Phong phủ trên dưới, tất cả đều trầm mặc, đổi lấy bao Diêm càng thêm làm càn lăn lộn, Lâm Lam cũng không phải cố ý. Vấn đề là, bao Diêm gia hỏa này, vô luận mấy đời tính tình đều không có biến hóa, vẫn là, như vậy. Siêu cấp, chán ghét, bất quá mới đến Khai Phong phủ 1 tháng. Khai Phong phủ đã bị hắn nháo đến long trời lở đất. Không sai, thân thể hắn là thật sự gầy yếu. Trừ bỏ bẩm sinh có chút không đủ nguyên nhân, càng có rất nhiều chính hắn lăn lộn ra tới. Nghiêm trọng kén ăn, không yêu vận động, chán ghét mặc quần áo, còn mê chơi nước lạnh. Người bình thường như vậy lăn lộn chính mình, đều sẽ bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng. Huống chi là đời này, nguyên bản liền có chút không đủ, cộng thêm bẩm sinh vô pháp luyện võ thân thể đâu, quả thực chính là tìm chết. Nếu hắn không phải Diêm, không phải muốn tới lịch kiếp khảo nghiệm luân hồi chi chủ. Khí vận thêm thân, chỉ sợ đã sớm chơi xong 100 lần, phỏng trường, vị diện cũng là sợ này là chủ chính mình giảng chính mình lăn lộn xong đời. Mới đưa người đưa đến nàng trong tay tới. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến vị này từ nông thôn đến. Gầy đến trừ bỏ mặt bệnh phù lên, cả người chỉ còn lại có xương cốt Diêm thời điểm. Lâm Lam đệ nhất cảm giác chính là, lại nháo cái gì, gia hỏa này, thiếu tấu, nguyên bản, là một cái đồng dạng bị về vì không hiểu chuyện hài đồng phạm chủ Lâm Lam là không nghĩ quản này. Hùng hài tử, nhưng là nàng tốt như vậy tính tình người. Đều phải bị cái này khóc lang cấp lộng điên rồi. Ở tới rồi Khai Phong phủ 1 tháng trong vòng. Chỉ cần là ngủ thời gian. Hắn đều ở khóc. Rộng mở yết hầu. Tê tâm liệt phế khóc. Còn không chịu ăn cái gì. Luôn là phạm hùng. Hắn đã đến. đem khai phong phủ chén đũa đều thay đổi hai Yomani chính là. Đại gia đối hắn vẫn là không hề biện pháp, cực độ kén ăn, thứ gì bãi ở trước mặt hắn, hắn đều phải ném đều phải quăng ngã, tra tấn thân thể của mình không để trong lòng, cường tắc ngạnh uy hắn qua không bao lâu, hắn sẽ chính mình nhổ ra, hoàn toàn là hắn không hảo quá, liền phải làm tất cả mọi người không hảo quá giống nhau. Lâm Lam kỳ thật nghiêm trọng hoài nghi, bao đại nhân huynh trưởng, cũng là vô kế khả thi dưới, mới đưa người đưa tới, ngay cả khai phong phủ nha mọi người, đều bị hắn tra tấn đến tinh bì lực tẫn, hai chân mơ hồ, khinh công tuyệt hảo nam hiệp, triển chiêu ca ca, đều ở một lần ban đêm chống đỡ ngoại địch thời điểm. Thiếu chút nữa chân hoạt té ngã, Bạch Ngọc Đường đại ca bởi vì cái này, cười hào chút thiên, hắn kỳ thật cũng rất muốn mang thượng Mỹ tử Mỹ thực tới cười nhạo triển chiêu. Nhưng là kiến thức quá bao diêm bao khóc lang uy lực lúc sau. Quyết đoán, lui lại, cuối cùng, vẫn là Lâm Lam tự mình động thủ, thi triển vũ lực, cường uy bao hùng diêm lúc sau, mới bình ổn hùng diêm lăn lộn, Lâm Lam cũng không có làm cái gì. Bất quá là đem một cái màn thầu phao khai, trực tiếp liền thủy mang hồ hồ, rót cho Hùng Diêm, cũng nói, ngươi dám lại nhổ ra, ta dám đem ngươi nhổ ra một lần nữa cho ngươi rót đi vào. Nói được thì làm được, bao Diêm miếu máu, vẻ mặt cưu thị, cuối cùng khuất phục, ta còn muốn ăn, bao gồm bao đại nhân, công tôn huynh trưởng ở bên trong mọi người, đều đối Lâm Lam đầu lấy 12 vạn phần bội phục ánh mắt. Sau lại phát hiện Lâm Lam võ học thiên phú cùng y học thiên phú thập phần kinh người. Như vậy thuận lý thành trương, bao Diêm hết thảy liền giao cho Lâm Lam trên tay. Đối này, Lâm Lam, ta có thể cự tuyệt sao? Bao Diêm, hài tử hắn nương, mau tới, xuẩn tiểu tử hắn lại khóc. Lâm Lam, nì ma, cuộc sống này khi nào mới đến đầu? Hết chương.